hướng về phía hắn kêu la nửa ngày, lại phát hiện hắn căn bản bất vi sở động, thở phì phò hô lên cả tên họ hắn. Tần Tấn Dương! Lúc này truyền đến tiếng động, có người gõ cửa vào phòng làm việc. Đồng Thiên Ái xoay đầu, không cần nghĩ cũng biết là người nào, hướng cửa hô. Quan đại thư ký, anh có thể tiến vào. Kể từ khi bị cô bắt buộc chuyển vào phòng làm việc của tổng tài, trừ một đại tổng tài, cô đáng thương ra, còn có quan đại thư ký ở bên ngoài, không còn một ai vào đây. Bây giờ ở đây đã có hai người rồi, như vậy ngoài cửa, trừ quan đại thư ký, còn ai vào đây nữa? Quả nhiên, Quan Nghị với gương mặt trẻ con trắng nõn xuất hiện sau cánh cửa, mà thái độ của anh ta khiến Đồng Thiên Ái vô cùng xúc động, muốn đánh, lại có thể cười đến vô sỉ như vậy. Tôi đây không phải sợ hai người sao? Quan Nghị hết sức đàng hoàng nói xong, biểu tình trên mặt lại là trêu tức. Cái gì? Anh ta đang nói cái gì? Quấy rầy cái gì? Hai người bọn họ ở trong phòng, ngoài phòng làm việc ra, còn có thể làm gì được nữa? Vị quan đại thư ký này, cùng đại tổng tài, cùng một ruột, trong đầu đều là những tư tưởng lộn xộn lung tung. Đồng Thiên Ái tức giận hừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình, tay cầm con chuột, nhưng mà lại như đang chút giận, dùng hết sức mà di di con chuột. Tức giận, cánh tay đụng phải ly trà. Xoảng một tiếng, cái ly rơi xuống đất. Nước trong ly bắn tung tóe rơi vãi ra ngoài, làm bỏng cánh tay của cô. Nhịn đau cố gắng không để cho những người ở đây phát hiện ra cô đau đớn. Tần Tấn Dương ngay lập tức đứng lên, sải mấy bước, liền đi tới bên cạnh cô, nhíu mày. Sao thế? Sao lại không cẩn thận như vậy? Về sau trên bàn của em, không được để chén nước. Để anh xem có bị cô, bỏng không? Nói xong đã nắm bàn tay của cô, có chút đau lòng, nhìn chăm chăm vào thật lâu, phát hiện không có chuyện gì mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Đồng Thiên Ái khóe miệng cứng đờ, không chịu nổi mà nói. Tân, tổng tài, anh không cảm thấy anh có chút chuyện bé xé ra to hay sao? Làm ơn đi, chỉ bị vài giọt nước nóng bắn vào thôi mà. Đem cái ly dọn đi. Đầu cũng không quay lại, hướng về người phía sau mà phân phó. Quan Nghị đưa tay chỉ cái mũi của mình, hét to một tiếng. Cậu không phải bảo mình chứ? Này, anh là một thư ký, tại sao lại có thể luân lạc trở thành nhân viên vệ sinh? Ngay sau đó, nhận được ánh mắt sắc lạnh của đại tổng tài. Vô cùng vô tội, dương mắt to, chấp nhận đầu hàng. Được, mình đi dọn dẹp. Mình dọn dẹp vẫn chưa được sao? Sớm biết thế, anh không thèm tiến vào, thật là tức chết mất. Tần Tấn Dương kéo Đồng Thiên Ái ngồi lên ghế salon, có câu không nói mà chuyện. Hôm nay, tan tầm về, dẫn em đi mua lễ phục. Mua lễ phục làm gì? Đồng Thiên Ái mở miệng hỏi. Bạn anh kết hôn, lúc sáng không phải đã nói qua rồi sao? Quay đầu nhìn anh, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bạn của anh kết hôn có liên quan gì đến em sao? Mua lễ phục làm cái gì vậy? Tần Tấn Dương có chút tức giận nhìn cô, hận không cắn được cô một cái. Sao lại không liên quan? Em phải đi cùng anh. Cái con nhím nhỏ này, nói đến nửa ngày, sao cô vẫn chưa hiểu? À, hiểu rồi. Đồng Thiên Ái gật đầu một cái. Em không đi. Nghe thấy cô nói không đi, vội vàng quát lên. Không được, nhất định phải đi. Bắt đầu từ bây giờ, đi nơi nào cũng phải mang theo cô đi. Ngược lại cô tới chỗ nào, anh cũng muốn đi theo. Đồng Thiên Ái trong đầu hiện hình ảnh một bữa tiệc thật lớn, cộng thêm có nhiều ánh mắt xa lánh của nhiều cô gái bắn về phía mình. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nhíu mày, nhất thời cảm thấy lạnh lẽo. Trong lòng khẽ run rẩy nói, em ghét nơi đông người, hơn nữa em không thích đi những nơi đó. Mình và các loại tiệc tùng hoa lệ đấy, căn bản là không hợp nhau. Cũng không phải nơi lớn gì, bạn anh nói rồi, chỉ mời ít bạn bè thân thích. Chỗ kết hôn cũng không phải là một khu giáo đường, rất an tĩnh. Thở phào nhẹ nhõm, cô trấn an mà nói. Cũng không tìm được lý do gì nữa để cự tuyệt, Đồng Thiên Ái thuận miệng mà hỏi. Bạn của anh là nam hay nữ vậy? Bạn, Tấn Dương à, sẽ không phải mấy cô tình nhân trước đây nào của cậu đấy chứ? Quan Nghị bên cạnh chăm chú lắng nghe, rốt cuộc không nhịn được mà chen miệng tò mò hỏi. Tên tiểu tử thối này kết giao bạn bè lúc nào, trước không phải chỉ quan tâm đến đám phụ nữ sao? Quả nhiên lời này vừa nói ra, bị ánh mắt hung ác bắn tới. Đã nói chúng, Đồng Thiên Ái thì anh không có mở miệng phủ nhận. Cắn môi đem mặt quay sang bên kia, quyết định không cùng anh nói chuyện. Tên biến thái chết tiệt này, thế nhưng

Quan Nghị đá văng cửa phòng làm việc, đôi tay bưng khay nên không có tay mở cửa. Đi vào bên trong phòng làm việc, anh vô cùng khó chịu, bắt đầu oán trách. Tôi van hai người, có thể hay không, đừng xem tôi như người giúp việc. Tôi dầu gì cũng là một thư ký. Cậu nói một chút, hiện tại thế nào, liền ngay cả việc hâm nóng sữa tươi, pha cà phê loại chuyện như vậy, cũng để cho tôi làm rồi sao? Oán hận thì oán hận, động tác trong tay vẫn không ngừng lại. Quan Nghị bưng khay, đi tới trước bàn làm việc của Đồng Thiên Ái, rồi đưa tay cầm ly sữa tươi ấm áp, muốn để xuống. Cái này là cho đồng phụ tá vĩ đại uống. Đợi đã, tôi không uống cái này. Đồng Thiên Ái ngửi thấy mùi cà phê thơm mê người, không nhịn được nữa, nghĩ muốn nếm thử một chút. Cô nói xong bèn đứng dậy, liền muốn lấy ly cà phê khác trên khay. Tần Tấn Dương và sáng như một trận gió vun vút bay qua, xuất hiện bên người cô, nhanh chóng đoạt lấy ly cà phê trong khay, lại nhận lấy sữa tươi trong tay Quan Nghị, đem sữa đặt vào trong tay Đồng Thiên Ái, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bà xã, em uống cái này, sữa tươi tốt cho da, cà phê không tốt sẽ làm cho da em đen đi. Vô cùng nghiêm túc nói, thái độ của anh hết sức trịnh trọng. Uống cà phê, da sẽ đen. Đồng Thiên Ái bán tí bán nghi, uống một hớp sữa tươi hỏi. Sẽ đen sao, Quan đại thư ký, là thật sao? Quan Nghị nhận được ánh mắt uy hiếp của người nào đó, nhắm mắt lại, ấp á búng nói. Tôi đoán là, chắc là... Cái tiểu tử thối Tần Tấn Dương này lại kéo anh xuống nước. Không phải đâu, Đồng Thiên Ái còn có chút hoài nghi, ánh mắt hồ nghi qua lại nhìn hai người bọn họ. Tần Tấn Dương vội vàng gật đầu như dã tỏi, chỉ vào cái người bên cạnh, mặt trẻ con trắng nõn nói. Cậu ta tại sao lại trắng như vậy không? Bởi vì cậu ta thường uống sữa tươi, chưa bao giờ uống cà phê. Nghe nói như vậy, Quan Nghị trợn to hai mắt. Cái đề tài thế này, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng lại có thể đẩy đến mình đây. Chẳng lẽ anh dáng dấp trắng nõn, lớn lên xinh đẹp cũng là một loại sai lầm sao? Thật là quá bi thảm mà. Đồng Thiên Ái vẫn có chút không dám tin, cẩn thận suy nghĩ gương mặt trẻ con trắng nõn trước mắt. Khoảng cách gần như vậy nhìn anh ta, đúng là giống như lần đầu tiên gặp mặt, đầu độc lòng người như thế à? Hò nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ hỏi. Quan đại thư ký, mặt của anh trắng như vậy, thực sự bởi vì anh uống sữa tươi sao? Mỹ nhân trên sách, mặc dù nói qua dùng sữa tươi tắm, đúng là có chút tác dụng, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ. Tần Tấn Dương nhấp một ngụm cà phê, quay đầu về phía vị nhân huynh lộ ra nụ cười âm u. Quan đại thư ký, cậu nói là không phải. Lúc nói chuyện, cố ý kéo dài vị âm. Này ý tại lời, Quan Nghị làm sao có thể không biết, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận. Ừ, đúng là như vậy. Dù sao, tôi từ nhỏ đã bắt đầu uống sữa tươi. Khi còn bé uống sữa tươi, lớn lên về sau không uống nữa, cứ như vậy cũng không coi là nói láo. Đồng Thiên Ái à một tiếng, nhìn Tần Tấn Dương, vừa cẩn thận quan sát một lát, nghi ngờ hỏi. Nhưng là mặt của anh cũng không đen mà, anh không phải là uống cà phê sao? Đó là bởi vì thể chất không giống nhau. Em nghe lời, uống đi đẹp da. Tần Tấn Dương vô cùng thuận miệng nói, đột nhiên phát hiện mình nói dối, kỹ thuật càng ngày càng cao. Mím môi, mặc dù đối với lời nói của bọn họ vẫn cảm thấy trung lập bồi hồi, nhưng là vẫn đem sữa tươi còn lại, một hơi uống hết. Thật sự là bởi vì cô quá khát. Cô luôn luôn chấp nhận, vô cùng ghi nhớ, diện mạo của mình sẽ không thuộc về loại đệ nhất mỹ nữ. Tần Tấn Dương thấy cô nghe lời uống hết sữa tươi, vội vàng đưa tay đem cái cốc cầm lấy, hài lòng gật đầu một cái. Về sau khát nước sẽ để cho quan đại thư ký hâm nóng sữa tươi, như vậy cũng có thể trở nên xinh đẹp. Trong lòng thầm nói, để khỏi uống cà phê nhiều không tốt, dễ đau dạ dày. Mình... Quan Nghị còn muốn mở miệng nói gì, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền bị người khác dùng ánh mắt lạnh bắn đến, lập tức ngậm miệng, đem cái cốc cầm trong tay, căm giận xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa đi vừa oán giận. Tại sao mình luôn xui xẻo như vậy? Vì cái gì lại là mình? Cửa chậm rãi đóng lại, một ít tiếng lầu bầu không rõ, rốt cuộc cũng theo người khác biến mất. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại hai người bọn họ. Làm sao vậy? Tần Tấn Dương thấy cô không nói lời nào, mở miệng hỏi. Đồng Thiên Ái nghĩ một lát, giật mình thấy không bình thường, liền đặt câu hỏi. Tần đại tổng tài, tại sao đột nhiên lại quan tâm em có thể trở nên xinh đẹp hay không như vậy? Anh ghét bỏ em phải không? Trái lại một câu xinh đẹp, phải lại một câu xinh đẹp. Cô cũng biết là có vấn đề. Lần này đến lượt Tần Tấn Dương há mồm cứng lưỡi. Có trời mới biết, anh căn bản không có ý này. Em chính là không tin anh, có phải không? Nhào mắt nhìn con nhím nhỏ trước mặt, rốt cuộc phải làm thế nào cô mới có thể bỏ đi được cái cảm giác tự ti đây? Tựa hồ là cùng anh gắng lên, vội vàng quát. Không sai, em chính là không tin anh. Như thế nào? Không tin đúng không? Vậy anh sẽ để cho em tin tưởng. Nói xong dắt tay của cô, lôi cô hướng cửa phòng đi tới. Đồng Thiên Ái vội vàng bắt được mép bà làm việc kêu lên. Đi nơi nào? Em không đi. Đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tần Tấn Dương cũng không quay đầu lại, cực kỳ khẳng định, vạn phần kiên định nói. Cái giọng nam trầm kia rõ ràng như thế mà bay tới. Cái gì? Đăng ký? Kết hôn? Hiện tại có nghe lầm hay không vậy? Anh điên rồi à? Anh nhất định là điên rồi. Đồng Thiên Ái càng thêm sống chết, nắm lấy mép bàn không thả, nhưng là bất đắc dĩ, sức lực của anh dọa người, liền dùng lực kéo kêu tới. Giọng của Tần Tấn Dương tựa hồ như mang theo lửa giận ở ngực. Anh là điên rồi, anh chính là điên rồi, anh hoàn toàn nói là người điên khùng, em không phải là không tin tưởng anh sao? Như vậy, chúng ta đi. Chúng ta kết hôn đi, hiện tại, lập tức, một giây cũng không cần đợi. Tựa hồ giống như lời thề, anh vội vàng hầm hừ. Nhưng mà ngay cả chính mình cũng không có phát hiện, trong lời nói lửa giận này, thật ra thì có mang theo mong đợi cùng hy vọng. Tìm được người nắm tay cả đời, đi qua những ngày còn lại, đây là một việc làm cho người ta hướng tới. Đồng Thiên Ái không dãy dụa nữa, cũng là sải bước đuổi theo, lập tức vọt tới trước mặt anh, mà tay của cô còn bị anh dùng lực nắm, nắm chặt như vậy cũng có chút có cảm giác đau đớn. Anh, hãy nghe em nói đã, cô vội vàng hét lên. Tần Tấn Dương lắc đầu, cũng giống nhau vội vàng quát. Anh không nghe, chúng ta bây giờ phải đi đăng ký kết hôn. Đừng phát điên nữa, em... Đồng Thiên Ái nhăn nhó, không biết nói như thế nào, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu. Em nửa ngày cũng không có đoạn sau. Thấy cô không nói lời nào, mở ra bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Tốt lắm, em đồng ý, vậy chúng ta đi thôi. Không đến vài tiếng đồng hồ nữa, bắt đầu từ hôm nay, em chính là Tần phu nhân. Trước chờ em tốt nghiệp đã, anh còn chưa có thấy mẹ em. Hơn nữa em cũng như vậy, chưa có gặp qua cha mẹ của anh. Em càng chưa chuẩn bị tâm lý, thế nào lại đi đăng ký kết hôn? Đồng Thiên Ái đánh về phía ngực anh, cái tay còn trống kia, nắm chặt lấy áo vest của anh. Theo như lời em nói, anh có thể hiểu là chỉ cần em vừa tốt nghiệp, sau đó gặp qua mẹ em, lại gặp cha mẹ anh, chúng ta liền kết hôn. Tần Tấn Dương vô cùng không khách khí hỏi. Đồng Thiên Ái vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, có chút xấu hổ, không chịu ngẩng đầu lên, thanh âm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa, buồn buồn ừ một tiếng. Cô đột nhiên đáp ứng, ngược lại làm cho Tần Tấn Dương sửng sốt. Con nhím nhỏ, đồng ý gả cho anh rồi ư? Tay vẫn bị anh nắm chặt, bởi vì anh đột nhiên buông tay ra mà trở nên trống rỗng. Ngón tay lạnh lẽo, giờ phút này hiện ra tư thế cô đơn đến như vậy. Đồng Thiên Ái ôm anh, ngừng thở, cẩn thận chờ đợi câu trả lời của anh. Thời gian từng giây trôi qua, đồng hồ trong phòng làm việc đổ chuông. Chỉ đúng kim đồng hồ phát ra một tiếng ong ong, vọng về bên tai, khoảng cách gần như vậy. Tại sao hắn không nói lời nào? Đồng Thiên Ái chịu đựng, không ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng chợt bất an. Sẽ không phải là hiện tại anh đổi ý chứ? Tại sao lúc cô nói đáp ứng thì anh đổi ý rồi sao? Thiên Ái, giọng Tần Tấn Dương trầm lắng vang lên trên đỉnh đầu. Cô dạ khẽ một tiếng, cũng là có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt, gương mặt tuấn tú lộ ra biểu tình hoang mang. Anh đang hoang mang chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự giống như mình nghĩ, đổi ý rồi sao? Tần Tấn Dương mấp máy môi, không biết nên mở miệng nói như thế nào, nhắm mắt, ấp úng hỏi. Mẹ em, không phải là đã qua đời à? Như vậy anh đi gặp như thế nào đây? Cô sẽ không lại đùa bỡn anh chứ?

Bà ấy ăn mặc cao quý và thể hiện là một phụ nhân kiêu ngạo, hoàn toàn vượt qua trong ấn tượng của cô, rằng nhà giàu ai cũng chảnh chọe. Tần phu nhân có chút bùi ngùi nói, Tấn Dương, sao trễ như vậy mới gọi cho mẹ? Vừa về tới, trước con cũng không biết. Tần Tấn Dương đơn giản tóm tắt nói. Bỗng nhiên hắn hỏi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con à? Tần phu nhân vốn là đang cười tươi rói, nghe được con trai mình quan tâm, chuyện quan trọng đó như vậy, lại vội vã vô cùng, trong nháy mắt, xuống thấp giọng oán trách. Con cũng sẽ không quan tâm đến mẹ sao? Nếu như không có chuyện quan trọng, con cũng sẽ không gọi cho mẹ à? Không phải, con... Tần Tấn Dương bỗng có cảm giác đau đầu. Tại sao lại phải vừa gặp bà, hắn đã có cảm giác u ám rồi, lại còn có thêm cả con gấu khao la bám dính kia nữa. Đồng Thiên Ái vô cùng an tĩnh, đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên thấy khâm phục mẹ của hắn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hai ba lần, liền đem Tần Tấn Dương chỉnh đến tơi bời. Mẹ, lát nữa con còn phải đi họp, hắn nhẹ nhàng nói. Nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Thiên Ái bên cạnh, lại phát hiện cô đang hết sức bội phục mà nhìn chằm chằm vào mẹ hắn. Trong ánh mắt của cô lóe ra tia sáng kỳ dị khiến hắn run rẩy. Sẽ không phải là cô cũng muốn hướng mẹ hắn học tập chứ? Trời ạ! Bên kia, Tần phu nhân vẻ mặt buồn rầu, mạo hiểm nói. Con trai à, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Dạ! Nhìn mẹ hắn dáng vẻ có chút hả hê, không biết vì sao trên trán hắn gân xanh nổi đầy mặt. Tần phu nhân không hề vòng vo nữa, trực tiếp thẳng thắn nói. Ngày hôm qua, Tư Kỳ đem theo cái vali, nói là qua nhà bạn. Lông mày hắn chợt co rúm lại. Có điều, tài xế trở lại nói với mẹ rằng, nó dường như đi đến sân bay rồi. Không ngoài dự đoán, lời Tần phu nhân vừa nói xong, đã chọc cho Tần Tấn Dương giống to. Sân bay, Tư Kỳ đến sân bay. Con bé đến sân bay làm gì? Bay đi đâu? Nếu nói là chuyện trọng đại, hẳn là chuyện này đi. Nghĩ tới nghĩ lui, con gấu khao la ấy cũng chỉ biết duy nhất có một nước, không phải là bay đến Đài Loan chứ. Tần phu nhân nghe được tiếng con trai giống to giận dữ, coi như không có chuyện gì, tiếp tục nói. Tấn Dương à, con phải chăm sóc Tư Kỳ cho thật tốt, nếu không mẹ sẽ đích thân bay về Đài Loan đấy. Uy hiếp xong, liền nhấn nút tắt. Màn hình máy tính khôi phục lại một mảnh màu lam, hình ảnh cũng biến mất. Mẹ! Tần Tấn Dương gấp đến mức không nói nhiều, nhìn chăm chăm vào khung trò chuột màu lam, tức giận dùng tiếng Anh thô lỗ chửi rủa. Đồng Thiên Ái lẩm nhẩm tên của cô bé, trong lòng tự dưng sinh ra bất an. Qua buổi nói chuyện này, cũng có thể hiểu được vấn đề. Cái tên cô bé, tên Kỳ Kỳ, ngày hôm qua đã mờ mờ mịt mịt mà đến Đài Loan. Mẹ của Tần Tấn Dương có lẽ đối với cô bé tên Kỳ Kỳ này rất thương yêu và quan tâm. Nghiêng đầu nhìn sang, thấy hắn đang nhíu chặt chân mày, lập lòe hỏi. Cô gái ấy là ai? Em gái của anh hả? Mặc dù trong lòng biết khả năng là em gái này vô cùng thấp, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của hắn không phải là loại tình cảm anh em, nhưng giờ phút này cô cũng chỉ biết hỏi như vậy. Ai? Tần Dương nắm lấy tay cô. Em nói Du Tư Kỳ sao? Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, im lặng không nói. Ngay cả cô cũng cảm thấy nụ cười trên mặt cứng ngắc như thế, trong lòng mơ hồ lo lắng. Vào thời khắc này, chợt quanh quẩn lên. Cô ấy không phải là em anh, nhưng anh vẫn coi nó là em gái. Tần Tấn Dương nhận ra sự khác thường của cô, giải thích. Nói sao đây, mẹ anh cũng coi con bé không khác con gái của mình. Mặc dù hắn biết cái lão nhân kia chính là muốn cho hai đứa làm đám hỏi, nhưng hắn cũng sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Đồng Thiên Ái a một tiếng, ngược lại cầm tay hắn. Anh không ra sân bay đón cô ấy à? Tần Tấn Dương sửng sốt một tí, sau đó nhấn nút trên điện thoại. Quan Nghị, cậu ra sân bay, kiểm tra xem những chuyến bay từ Anh Quốc về Đài Loan có Du Tử Kỳ hay không. Cái gì? Du đại tiểu thư về đến Đài Loan rồi à? Quan Nghị ở bên kia đầu dây điện thoại, sợ hãi kêu ra tiếng thật to. Tần Tấn Dương sắc mặt tối sầm, trong mắt xuất hiện hình ảnh của cái nữ nhân suốt ngày bám dính lấy hắn, có chút chán ghét mà nói. Bảo cậu thì cậu đi đi, làm gì mà nói nhảm hoài vậy? Rồi, rồi, tớ đi. Quan Nghị bất đắc dĩ nói, thanh âm của đầu bên kia điện thoại liền biến mất. Trước cao ốc Tần Thị, một chiếc xe taxi màu vàng từ xa tiến đến, chậm rãi dừng ở ven đường. Cửa sau xe được người lái mở ra. Đầu tiên là một chiếc giày cao gót bước ra khỏi taxi. Ngay sau đó, một cô gái mặc áo công sở màu hồng đi ra khỏi xe. Một mái tóc xinh đẹp, lấp lánh, bồng bềnh dưới ánh nắng. Trên người cô ấy thoang thoảng mùi nước hoa thanh khiết. Những người đi qua đường không khỏi phải ngoái lại ngước nhìn lần thứ hai. Mỹ nữ cho dù đi đến đâu cũng khiến người khác phải để ý, huống chi chỉ cần nhìn trang phục của cô gái cũng biết được là thân thế không bình thường. Tấn Dương, em đã đến rồi đây. Du Tử Kỳ hưng phấn ngẩng đầu nhìn về tầng cao nhất của tòa cao ốc. Nghĩ đến chút nữa sẽ được nhìn thấy Tấn Dương, trong lòng lại nhịn không được vạn phần kích động. Từ sau lễ Giáng sinh đợt trước, thoáng một cái liền hơn nửa năm. Cũng may lần này không có ai cản trở, cô mới có thể thuận lợi mà đến Đài Loan. Cô cầm chiếc túi nhỏ hiệu Chanel, chân đi giày cao gót, sải bước hướng tòa cao ốc đi tới. Không biết Tấn Dương nhìn thấy cô sẽ có vẻ mặt gì đây nhỉ? Có thể hay không, vui vẻ đến mức kêu to lên. Có thể nhìn thấy cái dáng dấp rất đáng yêu đó nữa. Đã lâu không gặp. Trong miệng nỉ non nhớ đến, người đã bước vào trong đại sảnh. Du Tử Kỳ đi tới quầy tiếp tân, bĩu môi, không chút nghi ngợi nói. Tôi muốn gặp anh Tấn Dương. Anh Tấn Dương? Cô lễ tân nhìn viện tiểu thư, khí chất phi phàm trước mặt, kỳ quái hỏi. Tiểu thư, cô là nhắc đến anh Dương nào à? Không phải là Tật Tấn Dương, giám đốc của họ chứ? Du Tử Kỳ lè lưỡi một cái, nói lời xin lỗi. À, sorry, Tần Tấn Dương là giám đốc của mấy người ấy. Vẫn luôn gọi là anh Văn Thư Ký vội Dương, bây giờ lại gọi cả tên lẫn họ, thật sự là có chút lạ miệng. Tiểu thư, để tôi giúp cô báo một tiếng. Lễ Tân là một người thức thời, tuy rằng có luật là không hẹn trước không được gặp, nhưng nhìn cô gái trước mắt này cũng đủ biết thân thế không nhỏ. Vì giữ được chén cơm của mình, thôi đành gọi một tiếng cho quan thư ký vội. Điện thoại nội tiếng vang lên. Quan Nghị vốn là đang nói chuyện với nhân viên về việc điều tra danh sách các khách hàng trong chuyến bay từ Anh đến Đài Loan. Lúc này điện thoại vừa reo thì liền nhanh nhẹn bắt lấy, đem người kia gác qua một bên. Hắn thấp giọng, có chuyện gì? Quan thư ký, trong đại sảnh có vị tiểu thư muốn gặp giám đốc ạ. Lễ Tân căn cứ theo sự thật trả lời. Quan Nghị không nhịn được nói, tiểu thư cái gì, căn bản chỉ là những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ thôi, chẳng lẽ cả điều này cô cũng không biết? Bên kia điện thoại thanh âm nhỏ dần. Một lát sau, Tân ở đầu bên kia trả lời, quan thư ký, vị tiểu thư này nói cô ấy là Du Tử Kỳ. Du Tử Kỳ? Du Tử Kỳ? Quan Nghị hốt hoảng từ trên ghế đứng lên, lo lắng nói, đợi chút, để tôi xuống gặp mặt. Nói xong liền cúp điện thoại. Nhận được điện thoại, việc đầu tiên mà Quan Nghị làm là chạy về phía phòng làm việc của tổng tài. Đẩy cửa ra, hắn nhìn về phía Tần Tấn Dương và Đồng Thiên Ái. Kiểm tra như thế nào, có bay về Đài Loan hay không? Tần Tấn Dương trầm giọng hỏi. Quan Nghị lắc đầu một cái. Tấn Dương, cô ấy ở dưới đại sảnh. Cái gì? Nghe được lời nói của Quan Nghị, Tần Tấn Dương chợt từ trên ghế đứng lên, vô cùng giật mình mà nhìn Quan Nghị. Anh ngàn tính vạn tính, nhưng lại cũng không tính được, cái con gấu khao la đó nhanh như vậy đã đến đây. Vào thời khắc này, chân mày anh nhíu chặt lại. Khi nghĩ đến Du Tử Kỳ, Việt Thái Dương lại bắt đầu cảm thấy đau. Đồng Thiên Ái nhìn biểu tình trên mặt anh ngày càng tối, trong lòng đã sáng tỏ, nhưng là để chắc chắn thì vẫn nên xác nhận lại, cô liền hỏi. Tấn Dương, là người nào đến? Vị tiểu thư kia đã đến đại sảnh rồi sao? Buồn buồn ừ một tiếng, Tần Tấn Dương hướng về phía Quan Nghị gầm nhẹ. Cậu vẫn còn đứng ở đây làm cái gì, còn không đi xuống? Mình biết, mình đi, mình sẽ đi ngay bây giờ. Quan Nghị cũng lo lắng xoay người, nghĩ đến một lát nữa phải ứng phó với cô nàng bám người kia, trong lòng cảm thấy một hồi tê dại. Bộ dáng khẩn trương thái quá của bọn họ thật khiến cho Đồng Thiên Ái cảm thấy nghi hoặc. Có cần thiết phải như thế không? Không phải là cô bé kia từ Anh Quốc đến Đài Loan sao? Tại sao lại có cảm giác giống như có đại địch đến đây? Chỉ là một cô gái có thể kinh khủng như thế sao? Chờ một chút. Đột nhiên, Tần Tấn Dương hét lên. Quan Nghị vội vàng dừng bước, quay đầu lại hỏi. Lại làm sao nữa? Tần Tấn Dương nghĩ một lát, sau đó hướng về phía Quan Nghị dặn dò. Nghĩ tất cả các biện pháp, nhất định không được để cho cô ta đi lên, nghe chưa? Nếu cho cái kẻ bám người đó nhìn thấy Đồng Thiên Ái đang ở trong phòng làm việc, đến lúc đó không biết sẽ náo loạn lên thế nào. Vì để đề phòng bất chắc, vẫn nên đừng để cho cô ta lên đây. Quan Nghị gật đầu, trong lòng tính toán xem nên làm như thế nào để lừa Du đại tiểu thư đi chỗ khác. Vừa đi được về phía trước mấy bước, lại quay đầu hỏi, nếu cô ấy hỏi đến câu, mình nên nói như thế nào? Trời ạ, nhiều năm như vậy không nhìn thấy cái tiểu nha đầu kia, bây giờ còn không biết biến thành cái hình dạng ra sao. Sao bây giờ cậu lại đần thế, tùy tiện tìm lý do, nên nói như thế nào liền nói như thế, không cần gánh vác. Tần Tấn Dương nhíu hai mày kiếm lại, đem tất cả vấn đề khó khăn đẩy lên trên người Quan Nghị. Dù sao, chỉ cần đừng để cho nàng đi lên, rồi giải quyết sau. Quan Nghị à một tiếng, liền hiểu ngay nói, vậy mình liền nói cậu không có ở đây. Chỉ là bảo hắn không có ở đây, lý do này quá gượng ép rồi, người bình thường cũng sẽ không tin, huống chi đây là lại Du đại tiểu thư, khó dây đến cực điểm. Tần Tấn Dương đưa tay nhéo nhéo lông mày, thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, chưa đi được mấy bước, Quan Nghị lại dừng bước, quay đầu lại vô cùng khốn hoặc hỏi. Ai, nếu là cô ấy không đi lên tìm cậu, thì cô ấy có nên đi đến đâu? Đi đâu, tùy tiện, đến nơi nào cũng được. Cậu có thể đưa cô ấy đến biệt thự ở Đế Vương cho mụ chăm sóc, hoặc là đến khách sạn ở, nếu không thì đến nhà cậu cũng được, dù sao đừng để cô ấy đi lên đây. Tần Tấn Dương gầm nhẹ nói, giọng nói cũng đã mất kiên nhẫn. Đồng Thiên Ái đứng an tĩnh một bên, im lặng không lên tiếng, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, không biết vì sao cô lại có cảm giác bỗng nhiên mình là người thừa. Đúng vậy, dư thừa, không còn từ ngữ nào thích hợp hơn. Nhìn Quan Nghị sải bước ra khỏi phòng làm việc, cửa bị phanh một tiếng, dùng sức đóng lại. Cô có chút bất đắc dĩ, nắm chặt tay, có chút tĩnh mịch. Thật ra thì, để cho cô ấy đi lên đây thì làm sao? Tại sao Tần Tấn Dương sống chết đều không cho cô bé kia lên? Thực sự là bởi vì anh ấy ghét cô bé kia sao? Hay là bởi vì nguyên nhân khác? Ví dụ như là bởi vì cô? Sao vậy? Tại sao lại dầu dĩ? Tần Tấn Dương kéo cả vạt, đầu liếc nhìn về phía Đồng Thiên Ái bên cạnh. Anh phát hiện ra ánh mắt cô hoảng hốt, vẻ mặt mê man. Đồng Thiên Ái sững sờ quay đầu lại, giật giật môi, nhưng Thủy Chung không hỏi anh nguyên nhân mà cô muốn biết. Có lẽ là bởi vì hỏi không được. Biểu hiện càng quan tâm, chỉ sợ kết quả càng làm cho trái tim phải lạnh lẽo. Tại sao lòng tin của cô đối với anh đằng sau là ngày có thể dễ dàng dao động như vậy? Tần Tấn Dương, cô quay đầu lại gọi tên anh. Tần Tấn Dương nhận thấy được cô có cái gì đấy không đúng, liền giắt tay của cô, lôi cô đến bên cạnh mình. Anh cúi đầu muốn nhìn xem tại sao mà cô đột nhiên trở nên yên lặng như vậy. Sao vậy? Anh kiên nhẫn hỏi. Cô lắc đầu một cái, nâng lên khuôn mặt tươi cười. Hôm nay đã là 28 rồi, mùng 3 tháng sau là ngày giỗ mẹ em. Anh sẽ đi cùng em sao? Nghe được cô nói như vậy, Tần Tấn Dương ôn nhu nói. Tại sao lại không? Đi gặp mẹ, dĩ nhiên rồi. Cùng lúc đấy, Quan Nghị cũng vừa đi thang máy xuống dưới đại sảnh. Cửa thang máy vừa mới mở ra, tập mắt liền thẳng tắp quét về nơi tiếp đãi ở quầy lễ tân. Rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia. Tựa hồ trong ký ức của anh còn cất giữ bộ dáng ngây thơ của cô gái nhỏ khó dây dưa đó. Kỳ Kỳ, Quan Nghị vội chạy tới sau lưng cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Du Tử Kỳ nghe được tiếng gọi, vội vàng xoay người lại, bất chấp tất cả, trực tiếp cho anh một cái ôm nhiệt tình, đôi tay ôm cổ anh kêu lên. Tần ca ca, em tới rồi. Quan Nghị vỗ vỗ lưng cô, cười xấu hổ nói. Kỳ Kỳ, anh là Quan Nghị. Hả? Du Tử Kỳ nghe được hai chữ Quan Nghị này, sợ tới mức buông lỏng tay, có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào anh, tức giận nói. Mặt con nít ca ca, sao nhiều năm không gặp mà anh nhìn vẫn như vậy? Quan Nghị giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ thở dài. Nhiều năm không gặp, không phải em cũng không thay đổi gì nhiều sao? Chỉ là tính khí cùng tính tình không thay đổi. Dĩ nhiên anh không nghĩ tới, khi gặp lại nhau, tiểu cô nương kia cư nhiên lắc mình một cái, thay đổi làm cho anh thiếu chút nữa không nhận ra. Từ cô bé biến thành người phụ nữ, quá trình này còn kém chút xíu nữa. Du Tử Kỳ nhìn quanh phía sau anh, thất vọng hỏi. Tần ca ca đâu? Anh ấy sao lại không xuống đón em? Quan Nghị thuận miệng nói. Cậu ấy đi ra ngoài rồi, không tới công ty. Anh nói dối, em vừa mới hỏi cô lễ tân, cô ấy nói Tần ca ca đang ở công ty đấy. Em muốn thấy Tần ca ca. Du Tử Kỳ chỉ vào mũi anh nói, bắn ra ngọn lửa. Quan Nghị nhíu mày, cảm thấy chuyện trở nên rất phiền toái. Nên làm sao bây giờ đây? Bám theo đại tiểu thư, từ khi mới bắt đầu, cô cũng biết là cô rất khó dây dưa. Nhân viên lễ tân, họ nơi nào sẽ biết nhiều như vậy? Tôi là thư ký của tổng tài, tôi hiểu rõ nhất. Tấn Dương hôm nay đi ra ngoài cùng công ty khác nói chuyện hợp tác. Một hơi nói xong, giật mình, nói láo thật ra cũng không có quá khó khăn như tưởng tượng. Du Tử Kỳ như cũ không tin tưởng lắm, ánh mắt hồ nghi liếc nhìn hắn, chu cái miệng mềm mại nhỏ nhắn. Vậy sao? Nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Em vừa tới, anh còn không thấy lại không ở đây. Thật là kỳ quái rồi, tại sao mỗi một lần cô muốn tìm Tần ca ca lại không thể gặp? Thực sự, em ngay cả anh cũng không tin. Khi còn bé, lần đó không phải anh để cho em. Quan Nghị hết sức nghĩa khí nói, không tiếc đem chuyện nỗi khổ kể ra. Thượng đế, xin tha thứ cho hắn. Du Tử Kỳ cẩn thận theo dõi sắc mặt hắn, khuôn mặt trắng trẻo như trẻ con, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng là tại sao, trong lòng cô chính là thấy có chút, cảm thấy kỳ quái. Không được, cô nhất định phải gặp Tần ca ca, dù có chuyện gì cũng phải chờ gặp anh. Thân mật ôm chầm cánh tay của hắn, lấy lòng nói. Mặt con nít ca ca, nếu Tần ca ca đi ra ngoài, em liền ở trong phòng làm việc chờ anh ấy. Anh yên tâm, em tuyệt đối không chạy loạn, cũng không lộn xộn đâu. Vừa tăng thêm một câu, không quên bảo đảm. Quan Nghị cảm thấy nhức đầu, làm như thế nào đem cô lừa đi đây? Không có cách từ chối mấy người phụ nữ này. Hơn nữa, đối với Du đại tiểu thư, càng không có cách. Từ nhỏ đến giờ, đều không có cách. Kỳ kỳ, hô tên của cô, anh trầm giọng nói. Em mới từ Anh Quốc bay tới Đài Bắc, không mệt mỏi sao? Anh dẫn em đi nghỉ ngơi, sau đó chờ Tấn Dương trở lại, anh liền để cho hắn đi gặp mặt em. Thật sự là bất đắc dĩ, thử dò xét tính hỏi thăm. Như thế nào? Em không mệt, Du Tử Kỳ ngây ngốc lắc đầu, hờ dại nói. Mặt con nít ca ca, em một điểm cũng không mệt mỏi, vì gặp Tần ca ca, em một điểm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nụ cười của cô mang theo một ít ngọt ngào. Quan Nghị giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ than thở một tiếng, trong lòng thầm thì. Bây giờ thì nên làm gì cho phải đây? Làm sao đem cô đánh lừa đi? Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ ra một lý do thỏa đáng, không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt. Kỳ kỳ, em nên nghe lời anh nói, chẳng lẽ em không biết Tấn Dương ghét nhất cô gái bốc đồng? Vậy sao? Du Tử Kỳ quệt mồm, biểu tình vô cùng mất mát. Quan Nghị có chút không nhẫn tâm an ủi. Như vậy đi, anh trước đưa em về nhà Vương Mụ, em trước đi về nghỉ, sau đó thì sao, anh sẽ nói cho Tấn Dương biết. Du Tử Kỳ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Vậy cũng tốt. Quan Nghị nghe được cô nói như vậy, vội vàng thở phào nhẹ nhõm, giắt tay của cô, cùng với cô đi ra Tần thị cao ốc. Du Tử Kỳ vô cùng nghe lời, không có tranh đi cãi lại. Hai người đi ở trong đại sảnh, tuấn nam tịnh nữ, chọc cho mấy nhân viên nhìn chăm chú. Trước kia vẫn chưa từng thấy qua tình nhân của đại thư ký, càng không có nghe nói thư ký cùng người phụ nữ nào chuyên gia xì càng đan quan hệ. Nguyên nhân tại vì bởi hắn đã sớm có bạn gái. Mặt con nít ca ca, anh đi đâu vậy? Du Tử Kỳ nghiêng đầu tò mò hỏi. Quan Nghị nhất thời giờ khóc giờ cười, bội phục cô quá mức ngây thơ, trầm giọng nói. Đương nhiên là đưa em trở về biệt thự Tần gia, nếu không làm sao em về? Anh không phải đang làm việc sao? Du Tử Kỳ trực giác bật thốt lên. Thư ký không phải cũng rất bận, có rất nhiều công việc sao? Mỗi lần cô gọi điện thoại cho Tần ca ca luôn nói là bận công việc. Hơn nữa, nếu như hắn đưa cô đi biệt thự, nếu là Tần ca ca trở lại, như vậy ai tới nói cho Tần ca ca, cô tới Đài Loan đây? Quan Nghị giãn ra chân mày, cười nói. Kỳ kỳ, so với công việc quan trọng hơn, nếu là mất em, mẹ Tần và Tần ca ca của em không đuổi giết anh sao? Tính tính toán toán còn không dừng lại, còn có cha cô, lợi hại Du thị tập đoàn, tổng tào Hạo Thiên. Không cần, Du Tử Kỳ chợt dừng bước lại, càng không chịu đi về phía trước, lôi cổ tay của hắn, làm nũng nói. Mà con nít ca ca, em cũng không phải là tiểu hài tử, không cần đâu. Quan Nghị lắc đầu, chấp nhất nói. Không được, anh không yên lòng. Xác thật là không yên lòng, cô một mình ở Đài Bắc, chưa quen cuộc sống ở nơi đây. Vậy mình làm như vậy đi. Anh gọi taxi cho em, ghi nhớ tên tài xế cùng bảng số xe, sau đó nói địa chỉ, trả tiền xong, cho xe đưa em về là được. Như vậy được không? Nói cho hết lời, Du Tử Kỳ mừng rỡ kêu lên. Cô nghĩ biện pháp thật tốt. Quan Nghị suy tư, nhìn bộ dáng mong đợi của cô, thật sự là không đành lòng cự tuyệt, đầu hàng nói. Thua em, được rồi, như vậy cũng có thể. Vạn tuế, Du Tử Kỳ cao hứng, tại nguyên chỗ nhảy loạn. Đi ra Tần Thị cao ốc, sau đó anh bắt một chiếc taxi. Tốt lắm, em lên trước đi. Quan Nghị vừa nói, vừa đưa tay mở cửa xe, đỡ cô lên xe. Trở tay đem cửa sau đóng lại, sau đó đi tới trước xe, lấy ra danh thiếp, đem danh thiếp đưa cho tài xế. Đi đến địa chỉ này, đưa cô ấy đến nơi an toàn. Móc ra một sấp tiền, mặt mày màu sắc rực rỡ, không chút nghĩ ngợi, kín đáo đưa cho tài xế. Ngoài ý muốn có một khoản tiền, tài xế cười híp mắt nhận lấy tiền mặt, hướng người đàn ông tây trang thẳng thớm bảo đảm nói: "Tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ đem vị tiểu thư này đưa đến đấy an toàn." Quan Nghị gật đầu một cái, vừa không nhịn được đi về phía sau xe, chỗ ngồi, chỗ cửa xe. Ngay sau đó, vốn là khép chặt, cửa xe chậm rãi được kéo xuống. Du Tử Kỳ, một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi ở trong xe dặn dò: "Mặt con nít ca ca, anh hiện tại có thể đi về, không cần lo lắng cho em. Nếu là Tần ca ca trở lại, nhớ nói cho anh ấy biết đến gặp em nha." "Anh biết rồi," Quan Nghị trả lời một tiếng. Mở miệng ngậm miệng đều là Tấn Dương, cái tên tiểu tử thối kia. Đáng tiếc cho đại tiểu thư, lần này nhất định phải thương tâm. Quan Nghị đứng tại chỗ, nhìn taxi đi xa dần, hướng phía trước đi tới. Mãi cho đến khi chiếc taxi biến mất tại góc quẹo, lúc này mới hoàn toàn buông lỏng thần kinh, xoay người đi trở về cao ốc. Thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng cũng giải quyết được. Thật là hao phí thể lực. Nói xong, tăng nhanh bước chân đi vào cao ốc. Vừa vào thang máy lên tầng cao nhất, muốn đem nhiệm vụ hoàn thành, hồi báo cho đại tổng tài. Đưa tay đẩy ra phòng làm việc, dựa vào cửa lớn, lòng vẫn còn sợ hãi. "Như thế nào, làm xong chưa?" Tân Tấn Dương ngẩng đầu lên, cau mày hỏi. Quan Nghị gật đầu một cái, nhức đầu nói: "Cô ấy bây giờ đã trở về chỗ Vương Mụ, chỉ là xem ra vị đại tiểu thư kia rất muốn gặp Tần ca ca của mình. Cậu tốt nhất suy nghĩ biện pháp trước đi." "Tôi có biện pháp gì? Mau sớm để cho cô ta trở về Anh Quốc đi." Tần Tấn Dương cúi đầu liếc nhìn văn kiện, cũng là vô tâm nửa bận tâm. Quan Nghị nghiêng đầu ngắm nhìn Đồng Thiên Ái, lại quay đầu nhìn về phía Tần Tấn Dương, duy trì thái độ trung lập. "Cậu tốt nhất nên để cho cô ấy hiểu rõ tình hình, như vậy tương đối tốt hơn." Vẫn gạt tiểu nữ cô nhi, tựa hồ là không được tốt. Mặc dù hắn biết Tấn Dương căn bản là không thể cùng Dư Tử Kỳ kết hôn, nhưng là theo trước mắt mà nói, hai người bọn họ không phải quá tốt đi. Đồng Thiên Ái ngồi không, nhất thời ngẩng đầu lên, có chút hốt hoảng nhìn về phía Quan Nghị. Quan Nghị rốt cuộc đang nói cái gì, hiểu rõ tình huống thế nào? Vị hài nữ tử kia từ Anh Quốc tới cùng Tần Tấn Dương rốt cuộc là có quan hệ gì? Thế nào như vậy lại khó bề phân biệt? Tần Tấn Dương hung tợn trợn mắt nhìn Quan Nghị một cái, trách hắn lắm mồm đối với lưỡi. Ánh mắt nhìn thấy Đồng Thiên Ái cũng không nhìn chăm chú, có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng: "Cậu có thể đi ra ngoài." "Chỉ là chuyện này tóm lại sẽ nhói cho gái nhỏ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hiện tại cũng không còn biện pháp, nhất định đạt thành nhận thức chung, như vậy mới có thể thỏa thuận mà đem Du Tử Kỳ bám kia lừa gạt trở về Anh Quốc. Nếu không cuộc sống sau này không biết làm như thế nào để qua." "Tốt, tôi đi là được." Quan Nghị gặp trắc trở, lui về phía sau một bước dài, cả người cũng lóe ra khỏi phòng làm việc. Có chút an tĩnh, kỳ thực an tĩnh quá mức khác thường. Đồng Thiên Ái vô cùng chấn định nhìn Tần Tấn Dương, chờ đợi hắn mở miệng nói, hoặc là muốn nghe đến giải thích của hắn. Hắn và vị nữ hài tử kia rốt cuộc là quan hệ gì? Không thể hốt hoảng, mình phải bình tĩnh. Tần Tấn Dương đứng lên, đi tới bên cạnh Đồng Thiên Ái. Mặc dù dưới tình huống đem chuyện nói cho cô biết là có hơi chút vội, nhưng là cũng không có biện pháp. Đều là do cái người kia bám dính, lựa chọn đột nhiên tập kích. Cúi đầu, giọng trầm thấp, hô một tiếng: "Em yêu." Đồng Thiên Ái ngồi trên ghế, trong tay nắm bút.